xương của hắn đã cứng rắn đến mức độ kinh khủng. Kinh mạch trong cơ thể hắn trong một chớp mắt này lần nữa cưỡng ép mở ra. Ở bên trong mỗi một kinh mạch đều có lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Tóc của hắn mọc dài, thân thể hắn cũng là càng thon dài. Khuôn mặt hắn tràn đầy mị lực kinh người. Khí tức của hắn cũng đủ để hết thầy tiên đều là sợ hết hồn hết vía. Giống như là cả người hắn giống như là bảo thạch. Hắn đứng trên không trung, đủ để cho tất cả người nhìn thấy đều là tâm thần hoảng sợ. Thân thể thành tiên, chân thánh. Mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Rất cảm ơn, hiện tại bây giờ đã là 12 giờ đêm. Hơn 430 bạn vẫn đang theo dõi trực tiếp Tiên Phong Đọc. Cảm ơn anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ bộ truyện này. Và xin cảm ơn tất cả anh em đã nghe sau nhé. Anh em nghe sau, tất cả mọi người nghe bộ truyện này đã ủng hộ Tiên Phong. Sau này hơn 400.000 người liên tục nhưng mà mình không đọc được 2 tập thì anh em thông cảm nhé. Sẽ cố gắng đọc dài hơn ở mỗi tập thôi cho mọi người. Bởi vì thời gian của mình nó ít quá. Thế mọi người nhá, đừng quên like video cũng như là cho Phong một đăng ký kênh để kênh nhanh nhất có thể lên được 100.000 sub. Mong mọi người ủng hộ. Chúc mọi người ngủ ngon nhá, mọi người ngủ ngon nhá.